Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 762 quen thuộc Quỷ Vương. Đó là đương nhiên, đến nhiệm vụ tiên điện tự nhiên là nhận lấy nhiệm vụ, nhìn ngươi không phải đến tìm lão phu nói chuyện phiếm. Lão giả kia cười nói, thoạt nhìn rất là hòa ái, tiếp tục hỏi, không biết ngươi lần này cần lĩnh lấy vật gì cấp những nhiệm vụ khác, trưởng lão có thể cho ta đề cử thoáng một phát. Tô Nham cười nói, lão phu đã vì ngươi chuẩn bị xong, nhiệm vụ này hoàn toàn là vì ngươi lượng thân chế tạo. Nói xong, lão giả trực tiếp xuất ra một cái cây thâm bằng trúc, đưa tới Tô Nham trong tay tiểu thuyết chương và tiết. Tô Nham mở ra về sau, vừa ý mặt nội dung, đánh chết quỷ vương, ban thưởng, một kiện thượng phẩm tiên khí. Vừa ý phẩm tiên khí, Tô Nham hốc mắt co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, cái này quỷ vương, đến cùng cái gì lai lịch, vậy mà giá trị một kiện thượng phẩm tiên khí ban thưởng, cụ thể nói hẳn là quỷ vương chuyển thế chi thân, người có thể không nên xem thường cái này quỷ vương. Tại thật lâu trước khi, hắn tựu là tiên giới một đại hòa hại, tuy nhiên chỉ có tiên vương tu vi đỉnh cao, lại phi thường khó đối phó, hắn hiện tại vị trí tại thiên nguyên giới, toàn bộ tiềm long trong tổ chức, cũng chỉ. Có ngươi cái này tiềm long bản đệ nhất đích nhân vật, mới có thể nhận nhiệm vụ này. Lão giả nói ra, cái này quỷ vương chuyển thế chi thân hiện tại cái gì thực lực, tại thiên nguyên giới làm cái gì? Tô Nham hỏi, trong tiềm thức nói cho hắn biết, cái này quỷ vương. Chỉ sợ chính thức khó đối phó, hơn nữa có khó có thể tưởng tượng đích thủ đoạn, quỷ vương đáng sợ nhất năng lực, tự là có thể triệu hồi ra trong địa ngục âm linh in dùng, chỉ cần là tu vi dưới mình âm linh, đều có thể bị hắn thông qua địa ngục chi môn triệu hoán tới, hắn hiện tại thiên nguyên giới, đã triệu hồi ra không ít cường đại âm linh, quỷ vương có thù tất báo, lớn như thế động tác, rất có thể là muốn tìm kiếm đối thủ của mình báo thù, cũng không biết đối thủ là ai, âm linh xuất hiện quá nhiều. Muốn đánh phá địa ngục cùng tiên giới cân đối, cho nên, cái này quỷ vương, nhất định phải diệt trừ. Lão giả nói ra. Tô Nham cũng rốt cuộc biết cái này quỷ vương vì sao có thể giá trị một kiện thượng phẩm tiên khí rồi, có lẽ quỷ vương không phải cấp giới chủ cái khác tuyệt thế cao thủ, nhưng là hắn tai họa năng lực, 10 cái giới chủ đều không kịp nổi, thế nào tiểu tử? Nhiệm vụ này có dám hay không tiếp? Lão giả mỉm cười nhìn xem Tô Nham có gì không dám. Tô Nham một bả tiếp nhận cây thâm bằng trúc, quay người tự rời đi, đi ra nhiệm vụ tiên điện, Tô Nham trong nội tâm, nhìn không được lần nữa giật mình, tiên đình quả nhiên thần thông quảng đại, cơ hồ không có chuyện gì có thể giấu giếm được tai mắt của bọn hắn, quỷ vương vừa mới xuất hiện cũng đã bị bọn hắn phát giác, ta vô cực tiên tông động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ cũng sớm bị tiên đình biết rõ, thậm chí đã biết rõ ta chính là vô cực tiên tông tông chủ, bất quá tiên đình cũng không biết lão. Tử phản loạn, nói sau. Hơn 100 cái biên giới, có thế lực cuộc khởi, có thế lực vẫn lạc, đây đều là chuyện rất bình thường. Tô Nham cười cười, cũng không thèm để ý, hắn đi ra Nam Thiên Môn, trực tiếp hướng lên trời nguyên giới mà đi, tự lại để cho ta biết một chút về cái này quỷ vương đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cùng cao thủ như vậy đối chiến, mới có kích tình, huống chi, còn có một kiện thượng phẩm tiên khí ban thưởng, những âm linh kia, người khác sợ hãi, ta lại không sợ. Tô Nham khóe miệng hiện ra vui vẻ, hắn chu tước xích hỏa quyết, chính thị những âm tà này chi vật khắc tinh, cái kia một kiện thượng phẩm tiên khí ban thưởng, cũng là vô cùng phong phú, về sau thái cực đồ muốn tấn cấp, thế tất muốn trực tiếp thôn phệ thượng phẩm tiên khí. Tô Nham lần này cần đi vị trí, là thiên nguyên giới cực bắc chỗ, thì ra là lần trước Hà Thu Tiêu thái điểu nhiệm vụ chỗ địa phương, hắn có lý do hoài nghi, Hà Thu Tiêu chém giết cái kia ba đầu âm linh, tựu là bị quỷ vương triệu hoán đi ra đấy. Thiên nguyên giới cực bắc chỗ, có một tòa tên là cái bóng núi sơn mạch, toàn bộ sơn mạch quanh năm ở vào vẻ lo lắng bên trong, âm khí rất nặng, ngày bình thường hiếm có dấu người đến, tại đây cơ hồ đã trở thành thiên nguyên giới một chỗ tuyệt địa, ngày bình thường, cường đại tiên vương đều không muốn tới gần, nghe nói đã từng từ nơi này cái bóng trong núi đi ra một đầu lão thi, phi thường cường đại, cái kia lão thi sinh ra thi biến, theo cái bóng núi đi ra, lực lượng một người tàn sát một cái. Như huyết vân tông lớn như vậy thế lực. Về sau cái kia lão thi lần nữa trở lại cái bóng núi hoàn toàn tọa hóa, thi thể hóa thành âm khí, phiêu tán tại cái bóng trên núi. Nhìn qua tiếng về trước khói đen xinh đẹp, âm trầm chi khí rất nặng cái bóng núi, Tô Nham cũng là nhíu nhíu mày, cùng tại đây âm khí so với, lúc trước vũ cực đại lục cửu âm tuyệt địa, tự là đồ chơi cho con nít. Soát. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Tô Nham lá gan. Cho tới bây giờ cũng không nhỏ, hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về cái bóng trong núi bộ phóng đi, toàn bộ cái bóng núi, âm trầm lạnh như băng, ngoài trừ lạnh như băng gió lạnh bên ngoài, tựu không còn có động tĩnh khác. Tô Nham thần thức khuếch tán ra, lập tức phát hiện một cái trong sơn cốc, có quỷ hỏa như ẩn như hiện, chính là rồi. Tô Nham thân hình lóe lên, hướng về kia sơn cốc mà đi. Sơn cốc rất khổng lồ, là sơn cốc biên giới chỗ, 10 cái đáng ghê tởm âm linh lộ ra trắng héo móng vuốt sắc bén, đứng chung một chỗ, cái này 10 cái âm linh, chỉ là thiên tiên cấp bậc. Âm linh linh giác phi thường nhạy cảm, 10 cái âm linh đồng thời phát hiện Tô Nham, lập tức gầm thét hướng về Tô Nham đánh giết mà đến, bọn hắn tựa hồ đạt được nào đó chỉ lệnh, ở chỗ này thủ vệ, bất luận kẻ nào tới gần, giết chết bất luận tội, hiện tại đánh giết đi lên, quả nhiên là hung hãn không sợ chết. Chính là thiên tiên âm linh, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức đem 10 cái âm linh hoàn toàn giam cầm, tí ti từng sợi màu đỏ hỏa diễm theo hắn trong lòng bàn tay xì ra, 10 cái âm linh gần kề phát ra hét thảm một tiếng, liền biến thành tro bụi. Xì xì. Cái kia 10 cái âm linh kêu thảm thiết rất rõ ràng là kinh động đến trong sơn cốc mặt khác âm linh, lập tức gào thét không ngừng, nghe thanh âm này, Tô Nham biến sắc. Chỉ cần tiếng thét này, chỉ sợ chí ít có 1000 đầu âm linh nhiều, cái này quỷ vương, làm ra nhiều như vậy âm linh, là muốn đối phó người nào? Tô Nham nhíu mày, như vậy quỷ vương, thật sự thật là đáng sợ, điều khiển vạn quỷ tiến hành công kích. Vù vù. Gió lạnh gào thét, đủ có vài chục cái âm linh một nhảy ra, đi đầu 3 cái, vậy mà đã là tiên vương cấp bậc, hướng về Tô Nham tự phốc giết tới đây, bực này âm tà chi vật, căn bản không ứng nên xuất hiện trên thế gian. Tô Nham nảy sinh ác độc, một mồi lửa diễm đao xuất hiện trong tay, đối với phía trước quét ngang mà đi. Rầm rầm. Một đao mà qua, kể cả cái kia 3 đầu tiên vương cảnh giới âm linh ở bên trong, toàn bộ chết ở Tô Nham dưới đao, hiện tại Tô Nham, thật sự quá biến thái rồi. Chỉ là, cái kia 3 cái tiên vương cấp bậc âm linh sau khi chết, vậy mà chảy xuống 3 cái màu xám nhạt âm đan, tại đâu đó phiêu đãng, từng cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đây là cái gì? Tô Nham sững sờ, hắn bàn tay lớn một trảo, liền đem âm đan nắm trong tay, xích hỏa phúng dũng mà ra, đem chi hoàn toàn luyện hóa, đã luyện hóa được 3 khỏa âm đan, Tô Nham vậy mà phát giác được tu vi của mình, có như vậy một tia tinh tiến. Những âm này đang thậm chí có bực này hiệu quả, có thể so với tiên nhân nguyên thần rồi, lần này cần kiếm lớn a. Tô Nham hai mắt tỏa ánh sáng, cái này hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn, là ai? Dám quấy rầy ta quỷ vương. Một cái trong trẻo thanh âm theo sơn cốc ở chỗ sâu trong vang lên, không biết vì sao, thanh âm này, vậy mà cho Tô Nham một loại cảm giác quen thuộc, hắn nhướng mày, dẫm chận tại chỗ hướng về sơn cốc đi đến, quỷ vương, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Tô Nham hét lớn một tiếng, lần nữa đánh chết hơn 100 cái thiên tiên cấp bậc âm linh, thần uy vô hạn. Tại trong ánh mắt hắn, một người mặc hắc y thanh niên theo sơn cốc ở chỗ sâu trong phiêu đãng đi ra, tại phía sau của hắn. Trắng xóa một mảnh, vậy mà tất cả đều là cường đại âm linh, mà Tô Nham ánh mắt, cũng không tại ý những âm linh kia, mà là đã rơi vào thanh niên mặc áo đen trên mặt, cái này khuôn mặt, dĩ nhiên là quen thuộc như vậy. Ngay tại lúc đó, cái kia thanh niên mặc áo đen ánh mắt cũng là đã rơi vào Tô Nham trên mặt, thân hình đồng dạng chấn động, Tô Nham, Lâm Kiêu Nguyệt. Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, nhất là Tô Nham, trong nội tâm đã nổi lên sóng to gió lớn, ngày đó tại Thông Thiên Phong. Hắn đem Lâm Kiêu Nguyệt giết chết, Lâm Kiêu Nguyệt chạy trốn một đám tàn hồn, không thể tưởng được vẫn còn tồn tại, hơn nữa đã trở thành quỷ vương chuyển thế chi thân, khặc khặc, tốt, tốt, thật sự là quá tốt rồi, bổn vương làm cho xuất những âm linh này, chính là vì đi tàn sát giết chính là ngươi Vô Cực Tiên Tông, không thể tưởng được ngươi sớm xuất hiện, đã như vậy. Ngươi ân oán của ta, như vậy chấm dứt a. Lâm Kiêu Nguyệt âm trầm cười không ngừng. Mà Tô Nham lại da đầu sợ hãi. Hắn chứng kiến cái kia rậm rạp chằng chịt âm linh, nguyên lai những âm linh này, dĩ nhiên là muốn công kích chính mình Vô Cực Tiên Tông, có thể tưởng tượng, nếu như Lâm Kiêu Nguyệt mang trứ những âm linh này xuất hiện tại Vô Cực Tiên Tông, sẽ là như thế nào một loại thảm thiết tình huống. Một cỗ lửa giận theo Tô Nham trong cơ thể bốc hơi mà lên, chuyện như vậy, hắn là vô luận như thế nào đều không cho phép phát sinh đấy, xem ra ta muốn cảm tạ lão nhân kia cho ta nhiệm vụ như vậy rồi, bằng không, chẳng phải là gây thành họa lớn. Tô Nham âm lãnh nói, lão giả kia chỉ nói cho hắn quỷ vương cử động này khả năng muốn trả thù mối thù của mình địch, hắn lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thù này địch, dĩ nhiên là chính mình, như thế xem ra, mặc dù là không có hữu trên một kiện kia phẩm tiên khí ban thưởng, Tô Nham cũng là muốn ra tay đấy.